Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 419. Đáp ứng ta không muốn làm một con liếm chó được không? Lớn luân hồi bàn chuyển động về sau, Diệp Khuynh Thiên thấy được bắt cóc người. Thân nhân của ta ở đâu? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Đại nhân, tha thứ ta bất lực. Có cao nhân tại trói các nàng về sau, tại trên người các nàng gia trì một loại bí thuật, liền lớn luân hồi bàn cũng không cách nào biết được. Tái Chư Cát khó khăn nói, cái kia nói cho bắt cóc người sẽ xuất hiện ở nơi nào? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt hỏi. Tái Chư Cát gật đầu, trong miệng niệm niệm có ngữ, một phen thi pháp về sau, nói ra. Hai ngày sau người kia sẽ xuất hiện tại Thái Cửu Nhi công chúa thịnh yến bên trên. Tốt, đại hoàng chúng ta đi. Diệp Khuynh Thiên mang theo đại hoàng quay người rời đi. Lúc này, lớn luân hồi bàn đột nhiên dừng lại, phát ra một tiếng vang trầm. Sau đó mâm lớn đều vỡ nát. Người kia thật là khủng khiếp, vậy mà có thể biết trước đến lớn luân hồi bàn vỡ nát. Bất quá ta nghĩ hắn nên mạnh bất quá sư tổ a. Tái Chư Cát xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Sư tổ của ngươi trong mắt ta bất quá chỉ là chỉ tiểu trùng thôi. Ta trước cảnh cáo ngươi, nếu ngươi có hai lòng, lập tức chia năm xẻ bảy. Diệp Khuynh Thiên lời nói đột nhiên tại Tái Chư Cát vang lên bên tai. Tái Chư Cát dọa đến phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Đại nhân, ta tuyệt không hài lòng. Theo Tái Chư Cát nơi ở đi ra, Diệp Khuynh Thiên dẫn đầu đại hoàng tại Hải Thành đi dạo đứng lên. Các ngươi nghe nói không? Hai ngày sau Thái Cửu Nhi công chúa hội tổ chức một trận quy mô hùng vĩ tư nhân tiệc tối. Đây là chúng ta Hải Thành hạng nhất việc lớn. Chỉ là không biết Tần Ngục chủ hội sẽ không xuất hiện. Tần Ngục chủ rất thần bí. Bất quá coi như không xuất hiện cũng sẽ phái người đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ đứng lên. Các ngươi ta Hải Thành đệ nhất nhân Tần Ngục chủ hòa chiến thần bảng lên những người kia so ra thế. Nào, có người bắt đầu đối Tần Ngục chủ thực lực cảm thấy hứng thú. Chiến thần bảng bài danh đệ tứ Diệp Tiêu Dao cũng không phải Tần Ngục chủ đối thủ. Đến mức ba vị trước, nếu bàn về đơn đả độc đấu, cũng không phải Tần Ngục chủ đối thủ. Ba người nếu là hợp lại, ai thua ai thắng khó mà nói. Bất quá giống như chiến thần bảng ba vị trước đối Tần Ngục chủ rất bất mãn, bởi vì Tần Ngục chủ nói qua chiến thần bảng liền là con nít danh đồ chơi. Chiến thần bảng ba vị trí đầu gần đây mong muốn tới Hải Thành khiêu chiến Tần Ngục chủ. Ta thiên, đây chẳng phải là so với lúc trước Diệp Tiêu Dao đại chiến Hoa Hạ Ngũ Long còn muốn đặc sắc. Hoa Hạ Ngũ Long cùng Diệp Tiêu Dao cùng Tần Ngục chủ không cùng một đẳng cấp. Bọn hắn đó là cái gì cẩu thí tu vi? Tần Ngục chủ động động thủ chỉ liền có thể nghiền chết bọn hắn. Mọi người dồn dập tán thưởng Tần Ngục chủ thông thiên năng lực, đồng thời lại rất chờ đợi chiến thần bảng ba vị trí đầu đến. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, lúc này đã mặt trời lặn hoàng hôn, một vệt tà dương từ đằng xa hạ xuống, chiếu vào trên mặt mọi người, gió biển thổi qua, để cho người ta hết sức thoải mái. Ô ô, đúng lúc này, đại hoàng kêu hai tiếng, đói bụng. Diệp Khuynh Thiên hỏi, đại hoàng vội vàng vẫy đuôi gật đầu, ta phát hiện ngươi chẳng những là một đầu xác chó. Ngươi vẫn là một đầu chết đói chó. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Đại hoàng ô ô hai tiếng, biểu thị chính mình cũng không là Diệp Khuynh Thiên nói tới. Còn mạnh miệng, phía trước trên mặt đất bầy ngươi nhìn chằm chằm vào cái kia nữ nhân ngu xuẩn không rời mắt. Bộ kia cẩu dạng, buồn nôn. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng. Đại hoàng bị vạch trần, ô ô hai tiếng, phảng phất là đang nói. Cô nàng kia thật rất ra sức. Đại hoàng đáp ứng ta, không muốn là một cái liếm chó được không? Liếm chó liếm đến cuối cùng không có gì cả. Diệp Khuynh Thiên nói nghiêm túc. Này đại cẩu, nhìn thấy nữ nhân, một bộ quỳ liếm bộ dáng thật sự chính là khiến cho hắn chịu không được. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Uy, vị tiên sinh này, ngươi có thể hay không tích điểm đức? Ta làm sao ngu xuẩn? Diệp Khuynh Thiên ngoái nhìn, một nữ nhân lẳng lặng đứng ở trước mặt hắn. Nữ nhân người mặc áo da, ba búi tóc đen rủ xuống. Màu đen áo da chặt chẽ bao vây lấy nàng nóng bỏng dáng người. Nàng thân cao tới 1m7, tại trong nữ nhân tuyệt đối siêu quần bạt tụy, nhưng dáng người tỷ lệ hết sức hoàn mỹ, như ma quỷ dáng người, như thiên sứ gương mặt, đơn giản nhân gian ít có. Nàng đem mái tóc của mình nhẹ nhàng hướng về sau vẩy lên. Trạng vạng tối gió quét lên sợi tóc của nàng, lộ ra tuyệt mỹ dung nhan, thoát tục xuất trần, phảng phất như tiên tử. Cặp kia mắt phượng tựa hồ nhìn thấu hồng trần vạn vật, lộ ra một cỗ lạnh buốt, ngẩng đầu nhấc chân ở giữa lại có một cỗ lực áp quần phương, miệt thị chúng sinh khí chất. Nàng lẳng lặng nhìn Diệp Khuynh Thiên, phảng phất là tại nhìn xuống nhỏ bé thương sinh. Nóng bỏng dáng người, kiều tiếu dung nhan, hoàn mỹ tập trung vào trên người một người. Trong mắt ta, nữ nhân đều là xuẩn. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, người này không là người khác, đúng là Hải Thành hoàng tộc công chúa Thái Tiên Nhi. Người này người thật đúng là cuồng vọng đây. Thái Tiên Nhi hư lạnh một tiếng. Sắc chó, chúng ta đi, không muốn làm liếm chó. Diệp Khuynh Thiên nhìn hầm hầm liếc mắt Đại Hoàng. Đại Hoàng đang theo dõi Thái Tiên Nhi vẫy đuôi le lưỡi. Nghe được Diệp Khuynh Thiên ô ô kêu hai tiếng, ba bước vừa quay đầu lại, lại là ba bước vừa quay đầu lại, liếm chó bộ dáng 10 phần. Đại Hoàng, tới tỷ tỷ nơi này. Thái Tiên Nhi hướng phía Đại Hoàng ngoắc. Đại Hoàng lập tức giống như là ăn thuốc kích thích, hướng Thái Tiên Nhi chạy như điên. Chó chết, không về nữa, ta không cần ngươi nữa. Liếm chó quả nhiên là liếm chó. Diệp Khuynh Thiên nói xong, đi vào đông doanh nhà hàng. Đại Hoàng lưu luyến không rời rời đi Thái Tiên Nhi. Đại Hoàng, hắn không muốn tỷ tỷ ngươi, muốn ngươi tới tỷ tỷ nơi này. Thái Tiên Nhi ngồi xổm người xuống, một bộ nghênh đón tư thái. Thế nhưng là Đại Hoàng nhưng rũ cụp lấy đầu đuổi theo Diệp Khuynh Thiên. Thái Tiên Nhi vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Hừ, ta không tin ta đường đường hoàng tộc công chúa bãi bình không được một cái tiểu nam nhân cùng một đầu củi chó. Tiếp theo, nàng cũng đi vào đông doanh nhà hàng, trực tiếp ngồi tại Diệp Khuynh Thiên đối diện. Diệp Khuynh Thiên liền liếc nhìn nàng một cái hứng thú đều không có. Tự lo tại cái kia lật lên menu. Uy, ngươi tên gì a? Chó của ngươi là cái gì chủng loại a? Các ngươi tới từ nơi đâu a? Thái Tiên Nhi hai tay chống cằm, thu từ bản thân lạnh lùng, vô cùng dịu dàng mà hỏi. Đổi thành nam nhân khác, khẳng định hội thành thật trả lời. Nhưng Diệp Khuynh Thiên nhưng một câu không nói, làm không khí một dạng đưa nàng xem nhẹ. Uy, ngươi nghe không nghe thấy ta nói chuyện a? Thái Tiên Nhi có chút không cao hứng. Nữ nhân, còn dám ở trước mặt ta kêu loạn, ta sẽ đánh ngươi cay rắm, cỗ. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh nói. Nghe vậy, Thái Tiên Nhi triệt để sửng sốt. Chính mình thân là đường đường Hải Thành hoàng tộc công chúa, tập hợp muôn vàn sủng ái vào một thân, từ nhỏ đến lớn cũng không có nam nhân dám như thế tự nhủ thoại. Tiểu nam nhân, ta thế nhưng là Hải Thành hoàng tộc công chúa. Hiện tại ta lệnh cho ngươi nói cho ta biết liên quan tới ngươi cùng Đại Hoàng hết thảy. Thái Tiên Nhi hai tay ôm ngực. Tiếp theo, Diệp Khuynh Thiên trực tiếp đứng dậy, đem Thái Tiên Nhi bắt lấy, sau đó đặt ở chân của mình bên trên. Thái Tiên Nhi ngây người ghé vào Diệp Khuynh Thiên trên đùi. Ngươi làm gì? Nhanh lên thả ta ra. Thái Tiên Nhi giằng co. Ba, Diệp Khuynh Thiên một bàn tay đánh vào Thái Tiên Nhi trên thân. A, ngươi khốn nạn, ngươi dám đánh ta. ta sẽ để cho ta hoàng gia hộ vệ giết ngươi. Thái Tiên Nhi kêu thảm một tiếng, sau đó giận dữ nói. Ba ba ba, Diệp Khuynh Thiên không lưu tình chút nào đánh Thái Tiên Nhi đập ba bàn tay. Thái Tiên Nhi chỉ cảm thấy đau đớn không thôi. Ngươi không cần đánh nữa. Ta không sẽ giết ngươi. Ngươi thả ta đi. Thái Tiên Nhi đau bắt đầu cầu Diệp Khuynh Thiên. Ba ba ba, lại là ba bàn tay. Lần này Thái Tiên Nhi trực tiếp bị đánh khóc. Van ngươi, ta sai rồi. Thái Tiên Nhi cầu xin tha thứ. Diệp Khuynh Thiên buông ra nàng, thản nhiên nói, lần sau còn dám bất kính với ta, ta sẽ giết ngươi. Thái Tiên Nhi cắn môi đỏ, nàng là đánh đáy lòng sợ Diệp Khuynh Thiên. Vừa rồi nàng mưu toan làm dùng võ đạo lực lượng đối phó Diệp Khuynh Thiên, nhưng phát hiện tu vi võ đạo của mình hoàn toàn bị Diệp Khuynh Thiên áp chế. Căn bản không phải một cái lượng cấp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.